nè, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25. Lúc bấy giờ ngài vô tận thế tận ý Bồ Tát liền chỗ ngồi đứng dậy, chịch ba báo bài, giai hữu chắp tay hướng mặt hướng Phật và bách rằng: Thế Tôn, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quan Thế Âm Bồ Tát? Phật bảo ngài: vô ý tận ý Bồ Tát. Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não nghe Quan Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát tức thời, tức thời xem xét tiếng tâm kia đều đặn giải thoát. Nếu có ngài trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào ngày lửa lớn lửa chẳng cháy đặng gì do sức quay thần của Bồ Tát này đặng như vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xứng danh của Bồ Tát này liền đặng chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc, lưu ly sa cừ mã não, sân hô hổ phách chân châu, các thứ báo nên vào trong biển lớn. Giả sử do gió lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tấp nơi nước quỷ la sát, trong ấy nếu có nhẫn đến một người xứng danh hiệu pháp hiệu quán Quan Thế Âm Bồ Tát, các ngài đó đều đặng thoát khỏi nạn quỷ la sát, do nhân duyên đó mà tên là Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu lại có người sắp sửa bị hại xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thời giao, gây của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy đặng thoát khỏi. Nếu quỷ sa xoa cùng la sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hạ hại người nghe người xứng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thời, các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người, muốn lại làm hai đặng dầu lại có các hoặc có tội hoặc không tội gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xứng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thảy điều đức gã liền đặng thoát khỏi. Nếu kẻ quán tật đầy trong cõi tạm thiên đại thiên có một vị thương chủ đất cát, người buôn đem theo nhiều của báo trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xứng gần các thiện nam nữ, chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xứng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, bị Bồ Tát đó hay đem pháp vô quý tí cho chúng sanh, các ông nếu xứng danh hiệu thời sẽ được khỏi quán tật này. Thôi bây giờ ăn tới giờ rồi nè, ê hàm đồ ăn cho